Pokemon, ta thật không muốn làm huấn luyện gia. Tác giả, Bắc Xuyên Nam Hải. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 446, Cynthia. Không chọn, tất cả đều muốn. Màn đêm buông xuống tại băng tuyết trắng ngần Snowpoint City. Thành thị hai bên đường. Chất đống quét dọn sau tuyết đọng. Bông tuyết còn tại không ngừng bay xuống. Cùng kiến trúc nghe hồng ánh sáng mở mịt thành cùng một chỗ. Kể bên này không giống như là có phòng ăn dáng vẻ a. Satoshi nhìn chung quanh. Ta dù sao cũng là Sinnoh Tứ Thiên Vương một trong. Lão Đồng Vương, Lucian đầy khung kính. Thấu kính chiết xạ ánh sáng trắng. Từ ta dẫn đường. Các ngươi cứ việc yên tâm. Thế nhưng là, chúng ta rời trấn càng ngày càng xa a, Satoshi nói. Cái gì? Trên sách là như thế viết không sai a. Lucian vội vàng lật ra kẹp ở trang sách bên trong ngắm cảnh sổ tay. Kia là lão thành khu ngắm cảnh sổ tay đi. Lục Dã xấu hổ nói. Ngẩng đầu lên nói. Tiểu Lạc đồng học, hướng dẫn đi phụ cận tinh cấp phòng ăn. Lucian khẽ giật mình. Cà Lam mà nói. Tinh cấp phòng ăn. Satoshi, Lucian tiền bối đại khí. Ha ha, ha. Không đáng giá nhắc tới. Rotom đồ giám, tiếp tục là ngài hướng dẫn. Rotom lung lay cánh tay máy, chậm rãi tung bay ở phía trước. Thật là lợi hại. Satoshi hai mắt nở rộ tiểu tinh tinh. Rotom công năng tốt toàn diện. Rotom mới còn có chút không tình nguyện. Giờ phút này xoay người, ôm cánh tay máy, đắc ý nói. Ta thế nhưng là có được F1 xe đua giấy phép. Máy bay bằng lái xe, có được hơn vạn bản tiểu thuyết trinh thám phá án ghi chép. Người đưa ngoại hiệu, trục lăn giặt quần áo ngô ngô. Lục Dã một tay đè lại Rotom màn hình, hơi có chút bất đắc dĩ. Như thế trung nhị lời kịch, không muốn làm trước mặt người khác nói ra a. Rotom màn hình hiển hiện một cái dấu chấm hỏi. Khiêm tốn thỉnh giáo, kia muốn làm sao tự giới thiệu? Lạc Nám. Lục Dã ngón giữa đẩy đỡ không tồn tại kính mắt, âm thanh lạnh lùng nói, hẳn là lại tinh thần một điểm, cùng loại với, lớn tiếng hô lên tên của ta đi, Rotom. Satoshi hưng phấn nhảy nhót bắt đầu, huy quyền hò hét, không tệ lắm, Lục Dã tán thưởng cùng Satoshi đánh hạ trường, úp, giải tỏa mới lời kịch, Lạc Nám, Rotom hưng phấn địa lay động cánh tay máy. Lucian sạm mặt lại đi tại Lục Dã cùng Satoshi ở giữa. Cùng đồ đần ngốc lâu, cũng là sẽ bị truyền nhiễm a. Tại đường cái trung ương, làm ngây thơ như vậy sự tình đến phiên ngươi. Lucian, Lục Dã cùng Satoshi đồng thời quay đầu, đem ánh mắt nhìn về phía Lucian. Ây, chấm ngoặc kép, Lucian lui lại nửa bước, cứng đờ đẩy nâng kính mắt, kiền thanh nói, ta... Tên ta Lucian, chính là Sinnoh siêu năng thiên vương là vậy. Ai, cái gì đó, quê mùa như vậy lời kịch. Satoshi thất vọng phất phất tay, khiêng Pikachu đi tại phía trước. Đúng đấy, còn không bằng mở sách, thay Jenga ăn mừng đâu. Lục Dã cùng Satoshi song song đi xa, lưu tại Lucian một mình lưu tại chỗ. Tuyết lớn tung bay nhiều rơi xuống. Rơi vào Lucian tử hồng sắc tây trang hai vai. Đỉnh đầu dần dần bị bông tuyết nhiễm bạch. Lucian ngưỡng vọng thương khung. Bông tuyết bồng bềnh. Gió bấc tiêu tiêu. Quá khó khăn. Đã phải thêm ban lại muốn mời khách. Quá khó khăn. Móc lửng chấm hỏi. D. Huyền. Ngoặc kép chấm chấm. Lily of the Valley Island. Sinnoh liên minh. Bóng đêm bao phủ. Tháp quan sát chuyển động ánh đèn. Chiếu hướng không chút rung động mặt biển. Nam tử tóc đỏ ngồi cưỡi Dragon Knight. Phi hành qua đêm không? Quán quần áo choàng bay phất phới. Chuyến này tiến về Sinnoh liên minh. Là vì giao tiếp Pokemon thợ săn sự kiện kết thúc công việc. Lan dưới tay kiểm sát trưởng. Thành công đem thợ săn Di bắt giữ quy án. Nhưng theo vị kia Jenny hồi ức. Là từ một con ánh mắt sắc bén xia phét. Đem đóng gói thành bánh trưng thợ săn Di giao đến cảnh sát trong tay. Loại hiệu suất này cùng thực lực, lại thêm mang tính tiêu chí xia phép, nghĩ như thế nào? đều cùng Lục lão sư thoát không ra liên hệ. Lan mặt lộ vẻ trầm tư. Đến Sino liên minh, gặp được Sino quán quân Cynthia. Vất vả, Lan tiên sinh, tóc vàng mỹ nhân quần áo màu đen áo khoác, cài lấy vật trang sức, một tay chống nạnh, mỉm cười nói, đến tiếp sau giao cho ta xử lý liền tốt. Lan gật gật đầu, khoanh tay cánh tay, khác một tay vuốt ve cái cằm, nói đến, thợ săn gì vẫn là từ Lục lão sư giải quyết. Lục lão sư, Cynthia màu xám đậm đáy mắt, có một tia lo lắng. Hắn làm sao lại tham dự vào cái này sự tình? Giải quyết Sino nơi đó săn trộm tập đoàn. Bản này liền là từ hắn hướng ta đề cập phương án. Lan trầm ngâm nói, có lẽ, hắn chính là biết được thợ săn di thoát đi tin tức. Cho nên mới độc thân tiến về a, Cynthia nao nao. Ánh mắt lấp lóe, kia, cụ thể là thế nào? Thợ săn gì đã bị bắt giữ quy án? Ta là hỏi, Lục dã, Cynthia nói, Lan thần sắc khẽ giật mình. Hiện tại ăn thức ăn cho chó đều muốn ăn hai phần sao? Gãi gãi tóc đỏ, mở miệng nói, cái này, ngươi tự mình hỏi hắn liền tốt. Bất quá, vì một ít lý do, Lục lão sư nhất định sẽ tự mình tiến về. Lan nhớ tới Lục dã cùng hắn trò chuyện. Có quan hệ chính nghĩa cùng giả nhân giả nghĩa. Cuối cùng, thực tiễn chính ta dự tính ban đầu. Bản này đã là chính nghĩa. Lan nghĩ đến vị kia chưa từng mê mang Lục lão sư. Bỗng nhiên có chút hâm mộ. Cảm khái nói. Bởi vì hắn là, được người kính ngưỡng Lục lão sư. Cynthia ánh mắt lưu truyền. Nhẹ giọng tự nói. Vì, một ít lý do à, đúng vậy a, Lan cười nói. Đó nhất định là cái không phải làm như vậy không thể lý do. Ta hiểu được. Cynthia chậm rãi câu lên vẻ mỉm cười, tóc vàng che lấp lại đôi mắt cong thành trăng lưỡi liềm. Không đề nghị tại Sino liên minh nghỉ ngơi một ngày lại lên đường đi. Lan tiên sinh, không được, ta còn phải về Kanto tăng ca, còn có việc muốn làm. Tóc đỏ nam nhân khe khẽ thở dài, lông mày nhướn lên. Đúng rồi, việc này ta vốn là xin nhờ cho Lucian Thiên Vương. Bất quá, đã Lục lão sư giải quyết, vậy cũng không cần cho Lucian điều bỏ. Đi, Cynthia gật đầu, mỉm cười nói, ta vừa vặn cũng có công vụ muốn xin nhờ hắn. Lan, ta có thể mạo muội địa xin hỏi một câu sao? Cynthia nao nao, mất tự nhiên ho nhẹ một tiếng, rời ánh mắt, ngài, thỉnh giảng. Liên minh có định cho Lục lão sư ban thưởng gì sao? Lan hiếu kỳ nói. Chém đầu chiếm cứ nhiều năm săn trộm người lãnh tụ. Đây cũng là quán quân đồng dạng sự tích đi. Thân là Kanto quán quân Lan. Đã từng lẻ loi một mình tiến về Johto phẫn nộ hồ. Điều tra Red Gyarados sự kiện. Nhìn như không chịu trách nhiệm hoen quán quân Stone. Kỳ thực việc phải tự làm. Từng lấy sức một mình đối kháng team Magma cùng team Aqua. Hiện nay, Lục lão sư không chỉ có là liên minh cung cấp quý giá chiến thuật kinh nghiệm. Càng tại dã ngoại tác chiến bên trong, bốc lên to lớn phong hiểm. Đem săn trộm người lãnh tụ truy nã quy án. Ngay cả Lan vị này chính nghĩa sứ giả, đều không thể không thừa nhận. Lục lão sư cứ việc ô uế điểm, thích nổ hồ cá, thích đánh bảo bảo chén. Nhưng là, thân là quán quân nhân cách mị lực, lại là không kém chút nào. Ban thưởng sao? Cynthia lòng bàn tay lấy cái cằm, như có điều suy nghĩ nói. Đối ở, ta còn có thể cho Lục dã phát thưởng lệ. Lan sắc mặt cổ quái, nhắc nhở, mặc dù là một cái công lớn, nhưng vẫn là phải tránh làm việc thiên tư vi diệu. Yên tâm, Cynthia mỉm cười, sẽ ở liên minh cho phép phạm vi bên trong. Lan ánh mắt phức tạp, nắm quyền ho khan, nếu là không có cho phép phạm vi, ta nhìn ngươi rõ ràng là muốn đem Sino liên minh, chuyển không đưa cho Lục lão sư, là cái này, trong truyền thuyết phú bà, dù là vạn năm thẳng nam Lan, giờ phút này cũng không khỏi có chút hâm mộ lên Lục lão sư, nhà mình chỉ có một cái yêu vung roi đường muội. Blackthorn City Long hệ quán chủ Claire khi còn bé rõ ràng còn thật đáng yêu. Tóc đỏ nam nhân thật sâu thở dài. hất ra áo choàng, trở lại nói, sau này còn gặp lại đi. Cynthia quán quân, tạm biệt. Cynthia nhìn ra xa bay lượn tại bầu trời đêm Dragon Knight. Một cái tay đặt tại cái cằm, thâm thúy màu xám đồng mắt, bộc lộ thần sắc suy tư. Hắn sở dĩ độc thân đối kháng săn trộm người, vì một cái, không đi không được lý do à? Không tự giác đĩa. Cynthia khóe miệng giơ lên mỉm cười, bước chân nhẹ nhàng xoay người đi trở về liên minh. Một cái công lớn, nhất định phải báo cáo cho liên minh mới được. Cho chút gì tốt đâu. Blastoise giống như cực kỳ thiếu Mystic Water. Sifet lại cực kỳ thích Miracle Seed. Kỳ tích hạt giống. À đúng, Jenga chăn nhỏ cũng nên thay mới. Thật là khó tuyển. Chấm ngoặc kép. Cynthia buồn rầu nghiêng đầu. Bỗng nhiên nhãn tỉnh sáng lên. Vậy liền không xoắn suýt. Toàn bộ báo cáo cho liên minh. Cho lũ tiểu gia hòa các đến một kiện lại nói. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end. Đến ngay huyền lục.